Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ai là ăn trộm? Đông Phương Vương Phủ, cửa Vương Phủ, Dương Cung Bạt Kiếm, một phen sơ bộ giao phong về sau, rằng co mà lên, Vương gia Tử Tôn, giờ phút này làm lưỡng phái, một phái là Vương Thiên Huy xuất lĩnh, một phái là Vương Thiên Minh xuất lĩnh. Không ai phục ai, đương nhiên, hai người càng không nguyện ý cầu viện Vương Thiên Sách. Giờ phút này, muốn đánh bại Xích Luyện Quân, chỉ có thể lưỡng phái hợp nhất mới được. Có thể, lưỡng phái hợp nhất, đến cùng ai vì người? Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh không ai nhường ai, dù là thời gian ngắn thống nhất chỉ huy cũng không được. Chúng tông lão một trận lo lắng, đồng dạng cũng cãi lộn không nghỉ. Một bên trong tiểu viện, Vương Trung Toàn càng là thờ ơ lạnh nhạt. Thiếu chủ lúc trước đã thông báo, không cần làm cái gì, chỉ cần mình dựng cho vui đài, bọn họ sẽ tự mình đi ra diễn. Quả nhiên, hết thảy đều tại thiếu chủ trong dự liệu. Lưỡng phái lại tranh phong đứng lên. Xích Luyện Quân trải qua thăm dò về sau, cũng đem Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh ép lên tuyệt lộ. Vương Thiên Huy, chư vị tông lão, không bằng dạng này như thế nào? Ta cùng Vương Thiên Huy dạng này tranh hạ qua, vĩnh viễn phân không ra một cái người đến. Ta cái này có cái đề nghị. Vương Thiên Minh trầm giọng nói. Ồ, mọi người nhìn về phía Vương Thiên Minh. Ngươi có thể có đề nghị gì? Vương Thiên Huy cười lạnh nói. Vương Thiên Huy, người ta lẫn nhau không phục. Không bằng dạng này. Tất cả mọi người chứng kiến, hai chúng ta phương, vô luận phương nào, đem bọn này Xích Luyện Quân đánh lui, hóa giải Vương Phủ nguy cơ, liền vì gia chủ, một phương khác không được dị nghị, như thế nào? Vương Thiên Minh trầm giọng nói, ồ, ngươi nói là, hai chúng ta phương, không hợp binh một chỗ. Vương Thiên Huy hai mắt nhíu lại, không tệ, ngươi người là ngươi. Ta người là ta, chúng ta riêng phần mình đối phó Xích Luyện Quân, người nào đánh lui bọn họ, hóa giải Vương Phủ nguy cơ. Vì gia chủ, một phương khác vô điều kiện nghe lệnh, dù sao, gia chủ phải có bảo hộ gia tộc năng lực. Vương Thiên Minh trầm giọng nói, Vương Thiên Minh một đề nghị, Vương gia con cháu nhao nhao gật đầu, tuy nhiên các con cháu ủng hộ khác biệt, nhưng cuối cùng đều là Vương gia con cháu, đều hy vọng có cái giống Vương Hồng như vậy gia chủ. Giờ phút này đề nghị, trong nháy mắt đại bộ phận đệ tử đồng ý, liền liền một đám tông lão đều tìm không ra lời nói tới. Vương Thiên Huy càng là không lời nào để nói, lúc này nếu nói không được, chắc chắn uy vọng bị hao tổn. Có thể, bất quá, người trước vẫn là ta trước. Vương Thiên Huy híp mắt nhìn về phía Vương Thiên Minh. Ngươi là anh họ, ngươi muốn trước, ta để ngươi, như thế nào? Vương Thiên Minh cười nói. Để cho mình, chính mình mang theo 35 võ tông cảnh, cùng Xích Quỷ Kỳ chủ 50 cái võ tông cảnh liều. Coi như liều cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Vương Thiên Minh nếu là đổi ý, chính mình liền tranh đoạt gia chủ tư đều không có. Vương Thiên Huy làm sao có thể đồng ý? Đương nhiên, nếu là anh họ ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ dẫn người hỗ trợ. Vương Thiên Minh cười nói. Hỗ trợ, chờ ngươi hỗ trợ thời điểm, mình đã mất đi hết thảy ủng hộ. À, không cần, ngươi nói ra, ngươi trước đi. Vương Thiên Huy trầm giọng nói. Quả nhiên. Vương Thiên Huy nói xong, hệ phái mình bên trong có chút Vương gia con cháu lộ ra vẻ thất vọng. Có thể tuy là như thế, Vương Thiên Huy cũng không muốn thò đầu ra. Vương Thiên Huy muốn nhìn một chút, Vương Thiên Minh đến cùng có hay không lá gan này. Là Vương gia, Thiên Minh không chối từ. Vương Thiên Minh một tiếng quát khẽ, quay đầu. Vương Thiên Minh nhìn về phía đi theo chính mình Vương gia con cháu. Chư vị Vương gia huyết tính đàn ông, các ngươi phía sau là ta Vương gia Từ Đường. là các ngươi thê nữ phụ mẫu. Hiện tại có ngoại địch muốn giết hại cha mẹ ngươi, muốn cướp đoạt ngươi tài vật, muốn khi nhục ngươi thê nữ. Có người sợ, không dám chiến. Ta hỏi các ngươi sợ sao? Vương Thiên Minh quát, không sợ. Một đám vương gia con cháu nhất thời hét lớn. Không sợ, tốt, này theo ta đi ra chiến xích luyện quân. Thủ vệ chúng ta thân nhân. Vương Thiên Minh trầm giọng quát. Vâng, một đám vương gia con cháu ứng thanh quát. 35 võ tông cảnh, mang theo một đám khí hài cảnh vương gia con cháu. Dậm chân hướng đi phía trước nhất. Một bên khác, Vương Thiên Huy lộ ra vẻ nghi hoặc. Càng nhiều lại là cười lạnh, một đám tông lão tất cả đều ánh mắt phức tạp, mà không có xuất chiến vương gia con cháu. Giờ phút này một trận đỏ mặt, dù sao, tại Vương Thiên Minh trong miệng, chính mình không dám ra mặt bảo vệ mình người nhà. Tuy nhiên không có chửi mình, nhưng chính mình cũng nhìn có chút không bắt nguồn từ chính mình. Đồng thời, đối phương Thiên Minh cũng bỗng nhiên quỷ dị nhận cũng không ít. Một trận đại chiến sắp bắt đầu. Một bên cửa nhỏ chỗ, Vương Trung Toàn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Vương Thiên Huy. Vương Thiên Minh hai người. Đến giờ phút này, Vương Trung Toàn trong mắt cũng triệt để lạnh xuống đến. Cái này con rắn độc, rốt cục bại lộ. Ngươi nói là, Cự Môn nhìn về phía cách đó không xa. Cự Môn, dựa theo thiếu chủ nói, ngươi đi chuẩn bị đi. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, tốt. Cự Môn gật gật đầu, người tới, đem quan tài rời ra ngoài. Vương Trung Toàn ánh mắt lạnh như băng nói, Vương Thiên Minh chỉ huy một nhóm vương gia con cháu. Người làm, tại đại lượng mưa tên yểm hộ dưới, vọt tới xích quỷ kỳ chủ chỗ. Hai quân trong nháy mắt giao chiến mà lên. Trong lúc nhất thời, máu tươi bốn vẩy, cực kỳ thảm thiết. Các huynh đệ, sát quang Đông Phương Vương Phủ, chúng ta liền lập bất thế thiên công. Theo ta giết, xích quỷ kỳ chủ gào thét nói. Giống, xích luyện quân một tiếng cùng giống. Các người nhìn thấy, vương gia lúc còn sống, cũng là cờ đẹp trai cũng chém giết không ít. Trước mắt chỉ có một lá cờ người, một cái kẻ xấu tạc loại, cũng dám đến đây ta vương gia làm càn. Các ngươi sợ sao? Vương Thiên Minh gào thét nói. Không sợ, không sợ sẽ giết, có ta vô địch. Vương Thiên Minh gào thét nói. Có ta vô địch, oanh, hùng mãnh giết chóc tại cửa vương phủ đại chiến mà lên. Tham chiến vương gia con cháu, dục huyết phấn chiến. Trong lúc nhất thời, một cái tiếp lấy cái ngã xuống, nhưng, đồng dạng, xích luyện quân cũng có mảng lớn ngã vào trong vũng máu. Một bên khác, còn có một nửa vương gia con cháu lại mảy may không động. Những này vương gia con cháu lúc trước mặc dù là tiền đồ đứng đội. Có thể, giờ phút này, nhìn lấy như thế nhiệt huyết chiến đấu, rất nhiều người đều dục dịch, dù sao. Trước mắt các huynh đệ, đều là vì cản vệ gia tộc, mà chính mình đâu, chính mình liền ở một bên làm nhìn lấy. Rất nhiều vương gia con cháu mang theo một tia nôn nóng nhìn về phía Vương Thiên Huy. Hy vọng Vương Thiên chiếu xuống lệnh, cùng một chỗ tham chiến. Có thể, Vương Thiên Huy giờ phút này cũng là trong lòng phiền muộn. Tiên cơ bị cướp, hiện tại hạ lệnh. Liền triệt để trở thành Vương Thiên Minh phụ thuộc. Vương Thiên Minh, ngươi tính kế ta. Vương Thiên Huy trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Một khi trận chiến này kết thúc, Vương Thiên Minh uy vọng nhất định đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó như cho hắn thở dốc thời cơ, vị trí gia chủ liền lại khó cướp đoạt. Trấn Đông Thành, đông trên cổng thành, Bàng Thái Úy, Khương Tử Sơn, Vương Thiên Sách xa xa nhìn chằm chằm đông phương cửa vương phủ. Ồ, đó là Vương Thiên Minh. Hắn chỉ một phương, liền muốn đối phó nhóm này xích luyện quân. Khương Tử Sơn hai mắt nhắm lại nói. Vương Thiên Sách cũng híp mắt nghi hoặc nhìn về phía phương xa. Lấy yếu thế chi lực, chém giết cường thế chi địch. nhóm này vương gia con cháu, tôi tớ, đều không được a. Bàng Thái Úy cũng lộ ra một tia kinh dị. Ta vương gia, không có tham sống sợ chết người. Vương Thiên Sách khẳng định nói, nơi xa, đại chiến tiếp tục, sau nửa canh giờ, liền xuất hiện một màn nhượng người không tưởng tượng được kết quả. Ban đầu hẳn là ở thế yếu một phương Vương Thiên Minh. Giờ phút này thế mà chiếm thượng phong. Giết, giết, giết, giết. Vương gia con cháu không chết ít, nhưng không sợ chết sức mạnh, lại chiến đấu lực bảo dạp. Võ tông cảnh cũng chết một nhóm, mà Xích Luyện Quân chết thì càng nhiều. Trong nháy mắt, đã có 30 võ tông cảnh chết tại vương gia con cháu đao dưới thân kiếm. Liền liền Xích Quỷ Kỳ chủ, tại Vương Thiên Minh toàn lực xuất thủ dưới, cũng liên tiếp lui về phía sau, một mảnh chật vật, bọn họ nhanh không được. Các huynh đệ, giết tặc. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Minh hưng phấn hét lớn bên trong, giống, vương gia con cháu một mảnh cuồng hô. Không chỉ có Vương Thiên Minh một đám thủ hạ cuồng hô, liền liền cách đó không xa, Vương Thiên Huy thủ hạ cũng đi theo hưng phấn quát lên. Tại sao có thể như vậy? Vương Thiên Minh sao có thể đem Xích Quỷ Kỳ chủ người đè lên đánh? Mà lại, Vương Thiên Huy một mặt không thể tin, căn không ngang nhau chiến đấu. Sau nửa canh giờ, lại hết thảy nghịch chuyển. Tuy nhiên Vương Thiên Minh cũng tổn thất nặng nề. Nhưng, nhìn xem vương gia con cháu, thậm chí vương gia tông lão, giờ phút này cả đám đều kích động nhìn về phía Vương Thiên Minh. Hiển nhiên, Vương Thiên Minh thu hoạch mảng lớn huy vọng, mắt thấy, chỉ cần lại thêm một phần lực, liền có thể đem Xích Luyện Quân đè sập. Mà vào thời khắc này, Xích Quỷ Kỳ chủ tựa như không chịu đựng nổi, gào thét nói, Vương Thiên Huy, ngươi muốn nhìn ta chết sao? Còn chưa tới cứu ta. Hoa, vương gia tứ phương, nhất thời một mảnh xôn xao. Xích Quỷ Kỳ chủ tại hướng Vương Thiên Huy xin giúp đỡ. Cái này sao có thể? Hắn điên sao? Bất quá, cũng có vương gia con cháu bỗng nhiên sầm mặt lại. Thần sắc quỷ dị nhìn về phía Vương Thiên Huy. Xích Quỷ, ngươi nói thứ gì? Ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Vương Thiên Huy cũng là trong nháy mắt kinh sợ vô cùng. Cái này Xích Quỷ mắt thấy không được, muốn vu oan hãm hại chính mình. Oanh, Vương Thiên Minh một trường vỗ tại Xích Quỷ Kỳ chủ ở ngực. Xích Quỷ bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên bị thương nặng. Vương Thiên Huy, ngươi muốn qua sông đoạn cầu. Lão tử nếu là chết ở chỗ này, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Nếu không phải ngươi lừa gạt lão tử nói, sở hữu chạm gác người, ngươi đều đã bắt chuyện qua. Ta làm sao có thể đến chỗ ở của ngươi? Ngươi nói nhượng ta giúp ngươi sát Vương Thiên Minh, ngươi liền có thể trở thành gia chủ. Có thể, ngươi không có nói cho ta biết. Vương Thiên Minh thực lực mạnh như thế. Vương Thiên Huy, ngươi dám hại ta? Xích Quỷ Kỳ chủ trong tiếng gầm giống tức giận. Cái gì? Hống, vương gia một đám tông lão, đệ tử, tôi tớ nhất thời một mảnh làm ồn. Khó trách chưa lấy được bất kỳ tín hiệu gì. Xích Luyện Quân liền đến vương gia. Nguyên lai là nội tặc. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Thiên Huy, đều lộ ra cực độ vẻ cảnh giới. Người ngậm máu phun người. Vương Thiên Huy nhất thời kinh sợ vô cùng. Bành, nơi xa, Vương Thiên Minh lại là nhất trưởng đánh vào Xích Quỷ ở ngực. Xích Quỷ lại là một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, mắt thấy đã đại bại, rút lui. Xích Quỷ một tiếng sợ hãi giống, trong nháy mắt, Xích Quỷ hướng về sau bỏ chạy mà đi, nhảy lên một con chiến mã, vỗ mông ngựa bỏ chạy mà lên. Đi, một đám Xích Luyện Quân nhất thời đi theo chạy trốn đứng lên. Lúc đến hơn 3.000 Xích Luyện Quân, bây giờ chỉ còn lại có hơn 800. Liền liền võ tông cảnh cường giả cũng lưu lại 35, chỉ chạy ra 15 người. Tại hốt hoảng chạy trốn bên trong, khác cho bọn hắn chạy, bắn tên, một đám tông lão nhất thời gào thét nói, bành, bành, bành, nhất thời, đại lượng mưa tên truy bắn đi, nhưng, đám kia kỵ binh, cưỡi chiến mã, tốc độ quá nhanh, đảo mắt trốn vào trong bóng tối, như thế nào lại tìm, vương gia vạn tuế, chiến thắng một đám vương gia con cháu nhất thời hưng phấn hét lớn. Chúng vương gia con cháu, chết 15 cái võ tông cảnh, còn lại 20 cái người cũng bị thương nặng, khí hệ cảnh càng là thương vong gần ngàn, tuy nhiên cũng tổn thất nặng nề, nhưng, xích luyện quân gần như chết gấp 2, tất cả mọi người cuồng hô mà lên, vương gia vạn tuế, sở hữu vương gia con cháu hưng phấn cuồng hống bên trong, liền liền không có tham chiến vương gia con cháu. Đều bị lây bệnh, đương nhiên, cảm nhiễm đồng thời, càng nhiều là hổ thẹn thời khắc, cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa Vương Thiên Huy. Bởi vì, Vương Thiên Minh giờ phút này, chính diện lộ dữ tợn nhìn về phía Vương Thiên Huy, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, ta Vương Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới, vương gia năm đó như vậy thống hận xích luyện thánh địa. Bây giờ, ta trong vương phủ, lại có thể có người ăn cây táo rào cây sung, cấu kết xích luyện thánh địa, vì lợi ích một người, hại chết ta vương gia nhiều như vậy đại hảo nhi lang. Vương Thiên Minh trừng mắt, kiếm chỉ Vương Thiên Huy, giờ khắc này, Vương Thiên Minh mang theo đại thắng chi thế, như muốn đem Vương Thiên Huy bức vạn kiếp bất phục, vương gia con cháu. Nhất thời đại bộ phận hung dữ nhìn về phía Vương Thiên Huy. Bao quát Vương Thiên Huy đám kia cấp dưới, đều có thật nhiều hung dữ nhìn về phía Vương Thiên Huy. Giờ khắc này, Vương Thiên Huy rơi xuống thần đàn, mà Vương Thiên Minh càng là muốn đem nó chảm thảo trừ căn. Vương Thiên Minh, người ngậm máu phun người, xích quỷ lời nói của một bên, người muốn nói xấu ta. Vương Thiên Huy nhất thời kinh sợ không thôi. Vu khống, còn cần vu khống sao? Nhìn xem ta vương gia chết đi nhi lang. Xem bọn hắn, ngươi còn có mặt mũi nói vu khống. Không phải ngươi, xích luyện thánh địa người làm sao lại đến? Không phải ngươi, bọn họ làm sao lại chết? Vương Thiên Huy, anh họ, phi, ngươi còn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ. Vương gia rơi vào tay của ngươi, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Vương Thiên Minh gào thét nói, gia chủ, Vương Thiên Huy nhất thời giật mình, trừng mắt nói, là ngươi nói xấu ta, ngươi muốn có được vị trí gia chủ, vì đạt được vương gia kim ấn, ngươi nói xấu ta, có thể giờ phút này, đại thế đều đứng tại Vương Thiên Minh một bên. Tất cả mọi người nhìn Vương Thiên Huy thái độ cũng không giống nhau. Chư vị tông lão, các ngươi nói thế nào? Vương Thiên Minh nhìn về phía một đám tông lão. Vương Thiên Huy, quên nguồn quên gốc, cấu kết xích luyện thánh địa, hại chết vương gia nhi lang vô số, còn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ. Cho cười, một đám tông lão nhất thời lòng đầy căm phẫn. Liền liền lúc trước ủng hộ Vương Thiên Huy tông lão, giờ phút này cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Vương Thiên Huy. Hiển nhiên, Vương Thiên Huy ủng hộ, triệt để tan rã một cuộc chiến tranh, phân ra gia chủ, ta đề nghị, Vương Thiên Minh vì gia chủ, ta cũng đề nghị, Vương Thiên Minh vì gia chủ, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời. Một mảng lớn tông lão ủng hộ Vương Thiên Minh, lúc trước ủng hộ Vương Thiên Huy tông lão cũng không nói chuyện. Gia chủ, Vương Thiên Minh, mục đích chung, ai cũng ngăn cản không? Coi như Vương Thiên Huy cháy uống cũng vô dụng, vương gia con cháu cơ hồ đều nhận Vương Thiên Minh, ủng hộ Vương Thiên Minh các trưởng lão, biết không có thể trì hoãn, việc này không nên chậm trễ. Phòng ngừa Vương Thiên Sách trở về, nhất định phải lập tức định vị trí gia chủ, mà vị trí gia chủ một cái quan trọng, cũng là kim ấn, vương quản gia, ta ta vương gia đã xác lập gia chủ, còn xin ngươi lập tức giao ra vương gia kim ấn. Một trưởng lão nhất thời kêu nhìn về phía đám người hậu phương Vương Trung Toàn. Đúng, đúng, kim ấn. Tất cả trưởng lão nhao nhao quay đầu đi. Vương Thiên Minh cũng mặt lộ vẻ kích động nhìn về phía đám người hậu phương. T. Vào thời khắc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lại nhìn thấy, trong tiểu viện quan tài, linh bài toàn bộ đem đến tiểu viện bên ngoài. Vương Trung Toàn nắm lấy đỏ bút, tại trên linh bài viết linh vị, ăn trộm Vương Thiên Minh chi linh vị. Có người đọc lên trên linh bài chữ, ăn trộm Vương Thiên Minh chi linh vị. Cái gì? Vương quản gia, đây là thiếu chủ linh vị. Ngươi viết thứ gì? Có trưởng lão cả giận nói. Vương quản gia, ngươi viết cái gì? Ăn trộm là Vương Thiên Huy, không phải ta. Vương Thiên Minh cũng biến sắc cả giận nói. Thiếu chủ tang lễ, há lại cho ngươi làm càn. Lại nhất tông lão cả giận nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn lại vứt xuống bút lông, lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía Vương Thiên Minh. Ta lúc nào nói đây là thiếu chủ tang lễ? Ếch, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Vương Trung Toàn một mực tự mình làm quan tài, nói xử lý cái tang lễ. Xác thực chưa hề nói là vì Vương Hùng xử lý tang lễ a. Cũng không phải là vua Hùng. Vì ai? Vương quản gia, ngươi ý tứ, ngươi là vì Vương Thiên Minh làm tang lễ, vì hắn làm quan tài. Một bên Vương Thiên Huy nhất thời trên mặt vui vẻ. Vương Trung Toàn mắt nhìn Vương Thiên Huy, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nhìn về phía Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh, a, giấu thật đúng là thâm a. Vương gia phản nghịch, ngươi thật lớn mật. Vương Trung Toàn trừng mắt quát, chúng tông lão không rõ ràng cho lắm, mà Vương Thiên Minh lại là trong mắt một trận kinh hãi. Vương Trung Toàn, ngươi muốn nói xấu ta? Ngươi là bị Vương Thiên Huy thu mua à? Hiện tại, vương gia tất cả mọi người tôn sùng ta vì gia chủ. Có chứng cớ gì nói xấu ta? Còn không đem kim ấn cho ta? Vương Thiên Minh trừng mắt cả giận nói. Không tệ, Vương quản gia, không nên hồ nháo. Vương Thiên Minh hiện tại chính là chúng ta cộng đồng đề cử gia chủ. Có tông lão gọi vào. Không tệ, Vương lão, giao ra kim ấn. Đại lượng vương gia con cháu buộc Vương Trung Toàn. Ta là tất cả mọi người tôn sùng gia chủ. Ta hiện tại là vương gia gia chủ. Vương Trung Toàn, ta lệnh cho ngươi lập tức giao ra kim ấn. Nếu không, ta liền không khách khí. Vương Thiên Minh tiếng quát nói. Ai có thể thừa nhận ngươi gia chủ? Bọn họ là được. Vương Trung Toàn cười lạnh nói. Thiếu chủ chết, vương gia sự vụ từ tông lão cùng vương gia con cháu quyết đoán. Hiện tại tất cả mọi người ủng hộ ta. Ta chính là gia chủ. Vương Thiên Minh lấn người tiến lên. Không tệ. Một đám tông lão cũng uống tiếng nói. Vương Trung Toàn trong nháy mắt thành người cô đơn. Tất cả mọi người đang bức bách lấy Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn lại lộ ra một tia cười lạnh nói. Có thể, thiếu chủ yếu là không chết đâu. Vương Trung Toàn một câu, nhượng trong đầu mọi người bỗng nhiên một trận vù vù. Không chết, không chết, làm sao có thể? Vương Trung Toàn, ngươi điên đi, thiếu chủ đã chết tại Thần Mộ Sơn. Ngươi cho ta nói không chết. Ha ha ha ha, ngươi muốn gạt ta, nằm mơ đi. Vương Thiên Minh trừng mắt gào thét nói. Vương Thiên Minh hiện tại trọng yếu nhất là để cho mình cái này vị trí gia chủ hết thảy đều kết thúc. Sau đó dọn sạch hết thảy chướng ngại, mà tất cả mọi người ủng hộ Vương Thiên Minh, nhượng Vương Thiên Minh có cự đại lực lượng. Nằm mơ, ta làm mộng người. Là ngươi đi, Vương Thiên Minh. Vào thời khắc này, cách đó không xa trong bóng tối truyền tới một thanh âm. Thanh âm quá quen thuộc. Quen thuộc sở hữu vương gia con cháu trong nháy mắt lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Cùng một chỗ quay đầu, thật không thể tin nhìn lại, liền thấy, trong bóng tối, chậm rãi đi tới một đầu lộng lẫy cự hổ. Cự hổ phía trên, ngồi một cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, bắn thẳng đến ăn trộm Vương Thiên Minh. Trong ánh mắt kia, xuyên suốt lấy một cỗ băng lãnh, một cỗ nhìn như người chết băng lãnh. Ít, thiếu chủ, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương, Vương Hùng, Vương Thiên Minh, Vương Thiên Huy cả kinh kêu lên. Chúng tông lão không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hùng, sinh hoạt, ngay tại lúc đó, trấn Đông Thành trên cổng thành, Vương Thiên Sách con mắt trừng lớn. Thanh âm bên trong có một cỗ run rẩy. Ít, thiếu chủ, còn sống. Vương Thiên Sách cấp dưới cũng từng cái sắc mặt đại biến. Bàng Thái Úy, Khương Tử Sơn cũng trừng to mắt. Cái gì? Vương Hùng không chết? Khương Tử Sơn cả kinh kêu lên. Đi, hồi phủ, hồi phủ. Vương Thiên Sách giống to một tiếng, cũng không theo Bàng Thái Úy chào hỏi, trong nháy mắt lao xuống thành lâu. Một đám Vương Thiên Sách cấp dưới nhanh chóng đi theo Vương Thiên Sách vội vã mà đi. Bàng Thái Úy nhìn lấy phương xa, ánh mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?